Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 215, một mình đấu boss. Gocchuyenaudio.com. Người đăng Himawari ống, một đạo tiếng giống giận đột nhiên vang lên, phân thân ám hắc cốt hùng từ mặt bên vụt ra, đem này chỉ quải vật cấp phát cục trên mặt đất, cấp tốc xoay tròn hỏa hoàn đem mặt đất đều cấp cắt ra một đạo thâm mương. Xoà, hảo cường kính lực công kích. Thừa dịp lúc này quái vật thoát không khai thân, Tô Nhiên biên lui về phía sau biên điều tra khởi này con quái vật thuộc tính. Tục ngữ nói, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, lời nói không giả, song đầu hỏa quái. BSS, LV 35 khí huyết, 32.006.500 công kích, 266, 280 phòng ngự, 132 nhanh nhẹn, 6 chủ động kỹ năng, hỏa hoàn cắt. Dựng hoàn hăng hái chuyển động, công hướng mục tiêu, công kích thêm thành 30, 50 tỷ lệ đạt được liên tục đổ máu BFF, mỗi giây giảm bớt 100 lấy máu. Xoắn ốc hỏa xà, song đầu ngọn lửa ngưng tụ, bắn nhanh hai điều hỏa xà, xoắn ốc công kích mục tiêu, công kích thêm thành 35, rơi chậm lại mục tiêu phòng ngự 10. Bị động kỹ năng, hỏa thế, huyết lượng rơi chậm lại đến 20 khi kích phát liệt hỏa huyết mạch công kích. 10 tự bảo, đường huyết lượng thấp hơn 10 khi, hóa thân bom, nổ mạnh công kích phạm vi 44, thương tổn giá trị vì công kích hạn mức cao nhất 120. Ta dựa, này BSS như thế nào tất cả đều là công kích kỹ năng, cái này làm cho chính mình như thế nào chơi? Gì, như thế nào huyết lượng mới 3200, hay là chính mình phía trước tận hết sức lực mà công kích kia đoàn ngọn lửa, biến tướng mà giảm bớt xong đầu hỏa quái khí huyết? Ách, sớm biết rằng công kích mà ác hơn một chút, đem nó bóp chết ở nảy sinh bên trong, vậy thoải mái. Song đầu hỏa quái bị đánh gãy công kích tựa hồ phi thường tức giận, thân thể xoay chuyển, điên đảo càn khôn, dựng hoàn chấn động không thôi, đong đưa tần suất càng lúc càng nhanh, làm cho cốt hùng đều có điểm đem khống không được này chỉ hỏa quái, thật là bực bội. Cốt hùng hướng tới này chỉ song đầu hỏa quái liền dùng nổi lên chính mình đắc ý kỹ năng, hùng chảo xé rách. Keng, 186. Hùng chảo bị một tầng huyết màng vờn quanh, công kích càng vì tàn nhẫn, rất có đêm này chỉ song đầu hỏa quái cấp xé rách thành hai nửa thế, đang ở trên đỉnh được khảm hắc quạ xem đến là cảm xúc mênh mông, ngay cả chính mình kia hữu khí vô lực thân thể, đều bị kích thích nổi da gà xông ra, khủng cao gì đó, đã sớm bị hắn ném đến một bên đi. Lúc này Tô Nhiên cũng là không có nhàn rỗi, thừa dịp song đầu hỏa quái bị ám hắc cốt hùng cấp khắc chế gắt gao, trong tay đột nhiên toát ra một quả màu tím ngọn lửa tím hỏa chợt vừa xuất hiện, đã bị Tô Nhiên cấp ném tới kia chỉ BSS trên người, hỏa trụ bỗng nhiên bùng nổ, hóa thành kia hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, đêm này chỉ song đầu hỏa quái cấp khốn đốn xuống dưới. Song đầu hỏa quái tuy rằng thân là hỏa thuộc tính, nhưng cũng không có hỏa kháng kỹ năng, bị Tô Nhiên u minh tím hỏa cấp nướng dục tiên dục tử, dãy dụa mà càng vì kịch liệt. Tô Nhiên cười hắc hắc, hóa vàng mã dường như ám khí giống nhau, chuyên môn tìm cơ hội công kích xong đầu hỏa quái đầu, trong lúc nhất thời, Tô Nhiên lẻ loi một mình thế nhưng có thể đem 35 cấp BSS khắp đè ở dưới thân, chiếm cứ thượng phong, đây là hắn như thế nào cũng không dám tưởng tượng. Đột nhiên, song đầu hỏa quái tựa hồ phát điên, trên người dựng hoàn dường như cắt cơ giống nhau, ầm ầm công ở kia chỉ ám hắc cốt hùng trên người, bị này chỉ đáng giận cốt hùng ấn ở trên mặt đất ma sát lâu như vậy, đổi thành ai cũng sẽ thẹn quá thành giận. Gocchuyenaudio.com. Chủ động kỹ năng, hỏa hoàn cắt, dựng hoàn cao tốc lượn vòng, không lưu tình chút nào mà cắt ở phân thân ám hắc cốt hùng trên người, đau đớn khó nhịn cốt hùng thê thảm chu lên, không hề nghi ngờ mà bị ném bay đi ra ngoài, va chạm ở một mảnh vách đá thượng. Phanh, ám hắc cốt hùng tựa hồ thân thể đều đã tan giá, dãy dụa đứng lên tựa như đánh không chết tiểu cường giống nhau, tiếp tục hướng tới kia chỉ uy lực cường đại song đầu hỏa quái công tới. Không có biện pháp, im lão hùng huyết lượng chính là nhiều, không phục ngươi cắn ta a. Tô Nhiên thở phào một hơi, còn hảo không có bị phụ gia thượng liên tục hàng huyết BFF 50 tỷ lệ, vận khí xác thật không tồi. Đột nhiên, song đầu hỏa quái cả người phóng xuất ra kim hoàng quang mang, nháy mắt chặt đứt tím hỏa trói buộc từ từ dâng lên, huyền phù ở giữa không trung, khiến cho đánh tới ám hắc cốt hùng không có biện pháp công kích không, chỉ có thể không ngừng gầm rú. Tô Nhiên vừa thấy, trong lòng thực minh bạch đây là nó kia bị động kỹ năng hỏa thế phát huy tác dụng, bất quá, làm Tô Nhiên trong lòng hưng phấn chính là, này BSS ở chính mình nỗ lực hạ, huyết lượng hàng đến 20 dưới. Đợi đến khí thế bay lên tới rồi đỉnh điểm lúc sau, này chỉ song đầu hỏa quái thế nhưng tự thân bắt đầu rồi xoay tròn, hai viên đầu đồng thời phun ra ra lưỡng đạo ngọn lửa xoắn ốc mà đi, hướng tới Tô Nhiên tật bắn mà đi. Xoắn ốc hỏa xà, song đầu hỏa quái kia thêm thành 35 công kích mãnh chiêu. Biết rõ này chiêu uy lực, Tô Nhiên bắt đầu sinh lưu ý, hắn biết nếu chiêu này oanh kích ở chính mình trên người, bất tử cũng tàn phế. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh chạy tới, chắn Tô Nhiên trước người, bị gào thét vọt tới xoắn ốc hỏa xà bắn cho đánh ở trên người, nổ mạnh mở ra. Phanh, 658. May mắn bạo kích, nổ mạnh sờ tạo thành bụi tan đi, lộ ra hắc ảnh tướng mạo sẵn có, này giả đúng là Tô Nhiên phân thân, ám hắc cốt hùng. Nhìn đến như thế biến thái thương tổn giá trị, chính mình hơn nữa huyễn ma áo đen sở phụ ra huyết lượng, tính toán đâu ra đấy mới 652 huyết lượng, Tô Nhiên vẻ mặt xấu hổ mà lui về phía sau vài bước. Tô Nhiên âm thầm cảnh giác, đúng là bởi vì này song đầu hỏa quái sở thừa huyết lượng đã là không nhiều lắm, làm chính mình mất đi phòng bị chi tâm, thiếu chút nữa bị này quái vật cấp phản công thành công, nếu chính mình quải rớt kia phía trước sở làm hết thảy, tất cả đều hóa thành vô dụng công. Bất luận cái gì thời điểm, đều không thể coi khinh bất luận cái gì một cái có uy hiếp đối thủ. Tô Nhiên thừa dịp phân thân cốt hùng ngăn cản ở như thế biến thái một kích càng thêm nhanh chóng mà hướng tới song đầu hỏa quái công qua đi, hắn biết chỉ cần dư lại 10 huyết lượng này chỉ BSS chính mình liền tự bảo. Song đầu hỏa quái bị ám hắc cốt hùng sở khiên chế thế nhưng sinh ra táo bạo cảm xúc kia huyền phù dựng hoàn bắt đầu cấp tốc chuyển động, hóa thành răng cưa lưỡi dao sắc bén, hung mãnh vô cùng mà hướng tới cốt hùng công tới, một đạo lửa đỏ quang mang chợt lóe rồi biến mất oanh đánh vào ám hắc cốt hùng khung xương phía trên. Hỏa hoàn cát, phanh, ám hắc cốt hùng ở liên tục gặp song đầu hỏa quái đòn nghiêm trọng lúc sau, rốt cuộc chống cự không được trước ngực xương sườn căn căn vỡ vụn cột sống bị hết thảy hai đoạn rơi rụng đầy đất toái cốt. Góc truyện audio.com, Tô Nhiên không có thời gian chú ý chính mình phân thân, trong tay hóa vàng mã liên tục chém ra, nắm chặt hết thảy thời gian, chế tạo lớn nhất trình độ thương tổn. Ở đã không có trở ngại lúc sau, song đầu hỏa quái nhanh chóng hướng tới trước mắt áo đen người chơi đuổi theo, hỏa cầu liên tục phun ra nuốt vào, không ngừng mà công hướng Tô Nhiên. Phanh, phanh, Tô Nhiên mặt không đổi sắc ở song đầu hỏa quái công tới là lúc phát huy chính mình nhanh nhẹn tám ưu thế, ra sức chạy vội lên, trốn tránh phóng tới hỏa cầu thế nhưng cùng cặp kia đầu hỏa quái dần dần kéo ra khoảng cách. Trên tảng đá phương được khảm hắc quạ giật mình phát hiện nước đổ huynh đệ thế nhưng phóng nổi lên song đầu hỏa quái diều, hình thái linh hoạt cực kỳ tránh né công kích đồng thời còn có năng lực phản công, cái này làm cho hắc quạ bội phục không thôi. Rốt cuộc, song đầu hỏa quái huyết lượng ngã phá 10. Chỉ thấy nó dừng thân thể, ngốc lập bất động, toàn thân khí thế uổng phí bay lên, quay chung quanh ở chính mình thân thể phía trên hỏa hoàn thế nhưng ly thể mà ra, giống như một con tinh linh, ở song đầu hỏa quái quanh thân không ngừng mà xoay tròn bay múa, không ngừng biến ảo di động quỹ đạo, chợt cao chợt thấp, chợt chậm chợt tật, sinh ra quang hiệu xa hoa lộng lẫy, lửa khói lập lòe. Dị giới bộ xương khô binh chuyển cũng bộ xương nè, cách chương.